Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hận không thể tách hai người ra. Con gái bây giờ không giống chúng ta ngày xưa. Người ta nghĩ rất thoáng. Kẻ thứ ba, thứ tư gì đó, cua tay là được một nắm. Quan tâm gì tới chuyện có vợ có con. Chỉ nhìn chằm chằm hũ quyền tiền thôi. Có câu không sợ kẻ trộm cướp đi, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Dù lập trường của chồng cô kiên định đến đâu, cũng không chịu nổi người khác nên tục dính vào người. Đàn ông đều là cầm thú, nói trắng ra là phía dưới mà cứng lên. Suy nghĩ đều nhão thành tường hết, cho nên cô nên đề phòng. Cả ngày đừng có ngây ngô ôm con trai như thế. Không có chồng, cô định dành cả đời chăm sóc con trai sao? Nói thật, đúng là Hữu An không nghĩ đến những điều này. Từ lúc kết hôn với chú Chu tới nay, cũng chỉ nhảy ra một đôi kim yến nhớ thương ông chồng nhà cô. Trừ cô ta ra, thật sự chưa từng nhìn thấy ai khác bên cạnh chú Chu. Nhắc tới mới thấy thật kỳ quái, khi Triệu Thiến chưa nói thì Hữu An cũng không để tâm. Nhưng sau khi nghe Triệu Thiến nói, Hữu An càng nghĩ càng cảm thấy Triệu Thiến nói đúng. Nhìn ra ngoài, nửa ngày rồi mà chú Chu cũng chưa quay lại, Hữu An mướn qua phòng bệnh bên cạnh tìm anh. Cũng thật là đúng dịp, vừa lúc y tá đang kiểm tra huyết áp thường lệ cho chú Tự Hoành. Phòng bệnh của chú Chu cũng giống phòng cô, có phòng ngoài, phòng trong, còn có phòng tắm riêng. Hữu An vừa đến phòng ngoài, chợt nghe tiếng cười khanh khách từ bên trong truyền đến. Tiếp theo là một giọng nói hết sức mềm mại ngọt ngào. Tôi nghe y tá trưởng nói, thủ trưởng từng làm nhiều nhiệm vụ chống khủng bố quốc tế, khẳng định là vô cùng kích thích. Từ nhỏ tôi đã sùng bái bộ đội đặc chủng. Thủ trưởng rảnh thì có thể kể cho tôi nghe một chút không? Chắc là đặc biệt có ý nghĩa. Hữu An ló đầu nhìn vào, khóe môi Chu Tự Hoành nhếch lên rất khả nghi. Nhìn cô y tá nói thật thân thiết. Các cô muốn nghe chuyện xưa thì ở phòng bệnh đối diện có anh lính thuộc quân đoàn lữ hành của thành phố A. Anh ấy từng lăn lộn trên chiến trường Việt Nam. Chuyện xưa của anh ấy nhiều hơn tôi. Không kể thì thôi, sao lại đẩy tôi qua chỗ khác? Chu Tự Hoành nhìn qua y tá, thấy Hữu An ở bên ngoài, ánh mắt sáng lên nói. Vợ à, sao em lại đến đây? Anh đang định kiểm tra huyết áp xong liền qua bên đó. Hữu An lóe lóe, quét qua cô y tá đó là thực tập sinh vừa được phân công tới. Có thể được phân đến phòng bệnh của cán bộ cao cấp, chỉ có hai loại, một là xinh đẹp, một là có gia thế. Cô gái này hiển nhiên thuộc về loại thứ nhất, thật quá xinh đẹp. Không phải Hữu An tự ti, năm nay cô 26 tuổi rồi, lại vừa mới sinh đứa bé. Mặc dù vóc dáng không quá thay đổi, nhưng cũng không giống trước kia. Bởi vì phải cho con bú, cái gì cũng phải ăn vào, cả ngày trên người đều có mùi sữa tanh tanh, tóc vì phải túm gọn, cũng đã bị cắt ngắn đến bả vai, sắc mặt còn hơi vàng, dáng vẻ hoàn toàn giống như bà thím. Lại nhìn con gái nhà người ta kìa, mới hơn 20 tuổi, eo ra eo, mông ra mông, mặc dù gầy nhưng ngực lại không nhỏ, liếc mắt một cái là biết không nhỏ hơn cỡ C, khuôn mặt nhỏ nhắn da trắng má hồng, còn người lấp lánh lóe ra ánh sáng sùng bái, nhìn chú Chu. Đừng nói là đàn ông như chú Chu, ngay cả Hữu An cũng cảm thấy cô nhóc y tá này thật sự là người đẹp khó gặp, dù cô có quay về lúc 20 tuổi cũng không cách nào so sánh với người ta. Cô nhóc y tá nhìn thấy cô, đôi mắt đẹp chợt lóe, rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi, giúp bộ đo huyết áp lại. Hữu An cảm thấy trong lòng sao mà chua đến vậy, từng đợt chua xót bốc lên, liếc Chu Tự Hoành một cái nói. Được nha, chú Chu cũng đã sắp 40 rồi, còn được cô gái nhỏ thích đấy. Nói xong liền quay đầu đi ra. Chu Tự Hoành ngạc nhiên một hồi lâu, chợt nở nụ cười, đứng lên đuổi theo cô dâu nhỏ nhà anh. Hữu An ngồi yên trên giường bệnh, càng nghĩ tới một màn kia lại càng chua, thầm nghĩ đây là mình nhìn thấy, lúc mình không nhìn thấy, không biết còn ra cái dạng gì nữa đây. Ông chồng nhà cô là quỷ háo sắc, nhìn thấy con gái người ta tươi tắn như đóa hoa, có thể không động lòng sao? Hữu An không tin đâu, ngẩng đầu thấy Chu Tự Hoành đi vào, Hữu An tức giận, xoay người qua một bên, không để ý tới anh. Chu Tự Hoành đi vào, ngồi bên người cô, nghiêng đầu dựa lên bả vai cô dâu nhỏ, nhỏ giọng hỏi, sao vậy vợ à, mới vừa sao lại khó chịu, mới thấy anh liền nhăn mặt, anh làm gì chọc giận em sao? Hữu An đẩy anh ra, nhích sang bên cạnh nói, anh qua đây làm gì, chỉ mới kiểm tra huyết áp xong, lát nữa còn phải đo điện tâm đồ, nhân cơ hội, anh cũng nên kể chút chiến tích anh hùng cho con gái nhà người ta nghe một chút, cô gái người ta nghe cao hứng, không chừng sẽ hôn anh một cái. Chu Tự Hoành cười ha ha, vợ à, em ghen sao? Ai ghen chứ, anh kể chuyện xưa cho người ta vui lòng đi, em ghen gì chứ? Nếu anh chê hai mẹ con em trướng mắt, sáng mai hai mẹ con em xuất viện, anh đừng đi theo, ở lại đây đi, muốn kể cái gì cho người ta thì kể, hai mẹ con em không cần anh phải quan tâm. Nói xong liền tủi thân, nước mắt lộp độp rơi xuống. Chu Tự Hoành há hốc mồm, vừa muốn trêu chọc cô dâu nhỏ, kể từ khi con trai anh ra đời, tất cả tâm tư cô dâu nhỏ đều đặt ở trên người con trai. Chu Tự Hoành cảm thấy, có khi anh ở bên cạnh cô dâu nhỏ đợi cả ngày, cô dâu nhỏ cũng không liếc nhìn anh một cái, loại cảm giác bị xem nhẹ đó vô cùng khó chịu. Về phần kể chuyện xưa, có chuyện gì với chuyện gì đâu. Đừng nói cô y tá đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net